Chương 1472, Công chúa Điện Hạ, 18. Liền kém như vậy một mực. Dược liệu khẳng định là muốn cầm, nhưng đến đổi một cái phương pháp. Vân Bất Hưu suy nghĩ ngày ấy, nàng không chút do dự rời đi bóng lưng, nói, ngày mai theo ta tiến cung đi gặp Bắc Hạ quốc hoàng đế đi, nghĩ tới nghĩ lui, lấy phương pháp này, hẳn là có khả năng thu hoạch được vị thuốc kia tài. Tuy Tùng sửng sốt một chút, biện pháp gì, công tử ngươi nói ta cho Bắc Hạ quốc làm 20 năm quốc sư kiêm thái y, hoàng hậu hẳn là sẽ nguyện ý đem vị thuốc kia tài đưa tặng cho ta. Vân Bất Hưu giọng nói vẫn còn có chút không nhất định, đại công chúa điện hạ đều như vậy không tầm thường. Mặc dù hắn có chút danh khí, QNZ không nhất định có thể đả động Bắc Hạ quốc hoàng đế cùng hoàng hậu. Tuy Tùng xác thực lấy làm kinh hãi, công tử, ngài không phải vẫn luôn ưa thích nhàn vân giã hạc, không nguyện ý bị quyền lực, triều đình trói buộc, sao năm đó Tây Vân quốc nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới, ngài đều không có nguyện ý không giống, Vân Ẩn, ngươi không hiểu. Vân Bất Hưu nhìn qua hoàng cung phương hướng, ta loáng thoáng rất bất an, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nếu là lại không đi gặp nàng, có thể sẽ mất đi để ta hối hận cả đời bảo bối. Vân Ẩn mười phần im lặng, cái kia cũng không cần đến, vì một vị dược tài liền muốn cho Bắc Hạ quốc làm 20 năm khổ lực, đem tự thân cột vào trong đó. A công tử, ngươi làm như vậy, tiểu thư nhất định phi thường khổ sở, nàng cũng không cần ngươi vì nàng, mất đi tự do. Vân Bất Hưu liếc Vân Ẩn một cái, một bộ ngươi không hiểu nói, ai cùng ngươi nói, bản công tử đi làm quốc sư. Là vì nghĩa muội không phải vì tiểu thư Vân Ẩn giật mình, công tử không phải vì lấy dược liệu, mới làm quốc sư sao, làm sao lại không phải vì tiểu thư, tự nhiên không phải, bản công tử chỉ là muốn dùng lao động đem đổi lấy thù lao, không nguyện ý dùng loại kia hèn hạ phương pháp, để tránh chọc giận nàng không vui. Nàng Vân Ẩn sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi nói, nàng, là đại công chúa sao Vân Ẩn, ngươi cuối cùng thông minh một lần. Vân Bất Hưu rất là cao hứng, nếu không... Hiện tại liền đi tìm Bắc Hạ quốc hoàng đế nói chuyện đi, hắn có chút ảo não, lãng phí mấy tháng, thật sự là không nên. Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra phòng ốc, hướng hoàng cung vị trí chạy đi. Vân Ẩn gọi đều gọi không được, cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng đuổi kịp. Vân Bất Hưu tiến cung hành trình, 10 phần thuận lợi. Chỉ cần hắn lộ ra chính mình danh hiệu, lại hiện ra một chút bản sự, hoàng đế rất là vui vẻ. Vân Bất Hưu A, vị kia kiệt ngạo bất tuần. Ưa thích nhàn vân giã hạc cao nhân. Nghe nói đối phương thuật bói toán, 10 phần tinh diệu. Hơn nữa y thuật QNZ rất là cao minh, dạng này người mới, chỉ cần quốc sư dạng này hư danh, còn là 20 năm, hắn ước gì. Vân công tử, ngươi chuyến này nguyện ý làm ta Bắc Hạ quốc quốc sư, chắc hẳn còn có mặt khác yêu cầu. A Vân Bất Hưu QNZ không khách sáo, nói thẳng là vì hoàng hậu trong tay một mực chân quý dược liệu mà tới. Hoàng đế không nói hai lời. Đem hoàng hậu mời đến, hỏi nàng có nguyện ý hay không đem cái kia dược tài lấy ra, đổi Vân Bất Hưu lưu tại Bắc Hạ quốc làm 20 năm quốc sư. Hoàng hậu tự nhiên đồng ý, nàng cũng là người thông minh, Vân Bất Hưu dạng này người mới, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái kia dược tài tại nàng trong tay, QNZ không phát huy ra cái tác dụng gì, còn không bằng dùng để mời chào nhân tài. Vân Bất Hưu mặc dù kiệt ngạo bất tuần chút, nhưng đối phương vẫn là vô cùng giữ chữ tín. Đường chỉ cùng đường quả nói, Bắc Hạ quốc sắp nắm giữ một vị cao nhân quốc sư, mang nàng sang đây xem. Đường quả đi vào điện đường, liền nhìn thấy toàn thân áo trắng, bộ dáng mây trôi nước chảy, hình dạng xuất trần, tựa hồ thật sự là thế ngoại cao nhân Vân Bất Hưu.